Tiểu Phúc Tấn, chương 19, góc truyện audio.com. Edit, giờ, thật ngại quá, bây giờ đang biểu diễn nên không thể vào hậu trường. Nhân viên nhìn hai người, cả hai đều mặc đồng phục học sinh, Mạnh Chân còn đeo một cái túi. Bên trong cất chiếc hộp kia, hai vị cứ vào chỗ ngồi trước đi. Nhân viên nhắc lại một lần, cả hai đều không mua vé. Làm gì có chỗ ngồi? Mạnh Chân chột dạ, nhìn sang Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn thẳng người lên, lạnh nhạt nhìn nhân viên, nói, ở đây không cần anh nữa. Anh đi làm việc của mình đi. Nhân viên khựng người lại, dường như là bị điệu bộ của Lâm Nguyễn hù dọa. Mắt đảo đi đảo lại nhìn hai người rồi hơi cúi xuống. Đi ra chỗ khác, Mạnh Chân vỗ vai Lâm Nguyễn. Được đấy. Được rồi, Lâm Nguyễn thoát vai ngay lập tức, mau đi thôi, Mạnh Chân theo Lâm Nguyễn xuống tầng, vòng qua hành lang, bất cần đụng phải một người, Mạnh Chân vội vàng xin lỗi, người nọ lại bước ra ngăn họ lại, Lâm Nguyễn nhìn thì thấy một thanh niên mặc tây trang thắt nơ đỏ, phía sau có ba tên đầy tớ đi theo, từ đầu xuống chân toát ra khí chất con nhà giàu. Đây chẳng phải là tiểu thiếu gia của nhà họ Mạnh à? Người kia nhìn Mạnh Chân. Mạnh Chân lùi lại. Hóa ra là Tiền thiếu gia. Lâm Nguyễn khẽ hỏi. Ai vậy? Mạnh Chân trả lời thật khẽ. Có thù. Tiền thiếu gia nhìn bộ đồng phục học sinh của Mạnh Chân. Cười nhạo. Mạnh thiếu gia cũng tới nghe hát hí. Ăn mặc thế này. Thầy giáo dẫn đến sao? Cha của vị Tiền thiếu gia này là bí thư ở hành chính viện. Nhà mở hai cửa hàng buôn bán vải Tây. Trước đó không lâu, Trạm Hy bán hết số vải dệt nước ngoài cho nhà họ Mạnh nên nhà họ Tiền ghi thù. Luôn tìm cách gây rắc rối. Mạnh Chân không muốn nhiều lời. Chỉ cười, tôi còn bận việc, không quấy rầy thiếu gia nghe hí. Nói xong Mạnh Chân toan dẫn Lâm Nguyễn đi. Tiền thiếu gia sai đầy tớ kéo Mạnh Chân lại. Mạnh Chân hất tay ra. Ai ngờ cái túi cũng bị rớt xuống theo quán tính. Hộp bên trong rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang nặng nặng. Mạnh Chân hít ngược một hơi. Vội vàng cầm cái túi lên. Mở hộp ra kiểm tra. Cũng may đã có vết xe đổ nên cậu ta cẩn thận lấy vải mềm bọc vòng tay ngọc bích lại. Như vậy sẽ không vỡ nữa. Đá quý trong hộp lộ ra một góc. Tiền thiếu gia nhìn thấy thì chau mày. Cậu cầm cái gì vậy? Mạnh Chân nhìn hắn ta. Chấm, liên quan gì đến cậu? Lâm Nguyễn đứng cạnh Mạnh Chân. Cảnh giác nhìn bốn chủ tớ. Họ đang đứng ở góc khuất trên hành lang. Đèn đóm u ám. Chỉ nghe thấy tiếng hò reo của khán giả phía dưới. Tiền thiếu gia vung tay. Ba tên đầy tớ xông lên đoạt cái hộp trong tay Mạnh Chân. Sao mày vô lý thế? Giữa chốn đông người thế này mà cướp đồ của tao. Tiền thiếu gia lôi cái nhẫn đá quý ra nhìn. Cười chế nhạo. Tao cướp đồ của mày sao? Phải là mày trộm đồ của tao mới đúng. Nhẫn tao đưa cho Bạch tiểu thư sao lại ở chỗ mày? Mạnh Chân sửng sốt. Lâm Nguyễn cũng không ngờ sẽ trùng hợp như thế. Cậu lặng lẽ tới gần Mạnh Chân, nói, phạm vi kết giao của chị họ cậu rộng thật đấy. Mạnh Chân gật đầu đồng tình, nhân lúc Tiền thiếu gia sơ ý thì đoạt lại đồ. Đây là người khác đưa cho tao. Không phải trộm, mày đừng có ngang ngược. Người khác đưa. Tiền thiếu gia nhìn Mạnh Chân từ trên xuống dưới, nói, mày là trai bao của Bạch Chân Châu à? Mày nói cái gì cơ? Mạnh Chân trợn mắt nhìn Tiền thiếu gia, rất muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Tiền thiếu gia sai đầy tớ phía sau ngăn cậu ta lại. Bạch Chân Châu lấy đồ của tao nuôi trai, làm gì có chuyện hời như thế được. Mạnh Chân và Lâm Nguyễn bị ngăn cản, tiến lùi không xong. Mạnh Chân đành phải nói, tao không phải trai bao, Bạch Chân Châu là chị họ của tao. Chị ấy cho tao đồ thì có gì không đúng. Tiền thiếu gia bán tín bán nghi. Hắn ta biết khả năng Mạnh Chân là trai bao không lớn. Nhưng vì sao Bạch Chân Châu lại đưa thứ này cho nó chứ? Dưới tầng lại bắt đầu một vở kịch khác. Có lẽ là kịch rất hoành tráng. Tiếng trầm trồ khen ngợi như muốn phá tan nóc nhà. Tiền thiếu gia nhìn xuống. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Tao biết rồi. Thứ này không phải cho chúng mày. Mà là Bạch Chân Châu dùng để thưởng cho tụi hát hí. Mạnh Chân và Lâm Nguyễn không biết rằng đó là chuyện thường thấy trong giới nhà giàu như Tiền thiếu gia. Hơn nữa Bạch Chân Châu và danh giác Trích Tiên Lâu đúng là có qua lại. Cho nên hắn ta đoán ra được ngay. Tiền thiếu gia nhìn Giác Nhi mặc đồ hát hí trên sân khấu. Lại nhìn Mạnh Chân, trầm biếm, đĩ xứng với đào. Đúng là đẹp đôi quá. Không đợi hắn cười xong. Mạnh Chân xông lên đấm hắn ta một quyền. Mặt Tiền thiếu gia lập tức tím bầm. Mạnh Chân tái mặt. Mày nói thêm câu nữa thử xem. Tao nói thì làm sao? Tiền thiếu gia khịt mũi khinh thường. Chưa nói hết lại ăn tiếp một đấm của Mạnh Chân. Lúc này mấy tên đầy tớ phía sau mới phản ứng lại. Xông lên động thủ. Lâm Nguyễn lên giúp Mạnh Chân. Hai người chắc chắn đánh không lại bốn người. Chốc lát sau đã rơi xuống thế yếu. Nhân lúc nhốn nháo. Lâm Nguyễn đạp Tiền thiếu gia hai phát rồi vội vàng kéo Mạnh Chân chạy đi. Họ chạy xuống từ tầng 2. Tiếng động quá lớn, người trong đại sảnh đều nghe thấy. Lâm Nguyễn chạy vào giữa đám đông, tiện tay lấy chén trà trên bàn hất ra sau lưng. Cậu vừa chạy vừa hét. Cứu mạng, giết người rồi, chúng có mang súng, vừa nghe là có súng. Đại sảnh lập tức rối loạn. Đủ mọi loại người ăn mặc sang quý đều hoang mang nhìn nhau. Một khi có người chạy thì tất cả đều hùa theo chạy ra ngoài. Người trên tầng 2 cũng đi ra xem. Họ không rõ chuyện gì. Chỉ nghe nói có súng thì lập tức đứng ngồi không yên. Có súng nghĩa là có loạn. Họ đương nhiên rất quý mạng mình. Cũng không ham tìm hiểu thực hư mà chạy ra ngoài luôn. Chỉ một chốc. Tầng trên tầng dưới đều hỗn loạn, giữa đám đông nhốn nháo, tiếng hí vẫn không ngừng lại. Đó là vở, võ Gia Pha, trên sân khấu, Vương Bảo Xuyến đang tức giận mắng người giả dạng Tiết Bình Quý. Ta không cần đĩnh bạc này, để đó mà làm tiền An gia với nương ngươi. Mua tơ lụa, làm y phục, mua giấy trắng, làm trang sức, làm rèm châu. Cho xứng danh hiếu tử mà truyền khắp thiên hạ. Cho dù đang chạy trốn thì Lâm Nguyễn cũng bị bất ngờ bởi giọng hí ấy quá hay. Cậu tranh thủ thời gian nhìn lên sân khấu. Trừ Cầm Sư ra thì vị đóng vai Vương Bảo Xuyên ấy là người duy nhất còn bình tĩnh. Dưới sân khấu hỗn loạn ra sao? Anh ta vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu đã bắt đầu thì phải diễn đến cùng. Hỗn loạn xảy ra một lúc lâu mới dần bình ổn lại. Khách khứa gần như chạy sạch. Người của gánh hát đi ra giữ trật tự. Lâm Nguyễn và Mạnh Chân không trốn được nữa. Bị người của gánh hát bắt được. Hai người đứng giữa đại sảnh nay đã trở thành đống lộn xộn. Tiền thiếu gia nhếch nhác đứng một bên. Thoạt nhìn còn muốn xông lên đánh nhưng người của gánh hát đã ngăn lại. Dù vậy. Hắn ta vẫn hung dữ đe dọa. Tao nhất định không tha cho chúng mày. Lâm Nguyễn quay lại phủi hạt hướng dương trên ghế. Ung dung ngồi xuống bắt chéo chân. Thờ ơ nhìn Tiền thiếu gia. Không tha cho chúng tôi. Tôi còn chưa tha cho cậu đâu đấy. Mạnh Chân kinh ngạc nhìn Lâm Nguyễn. Chỉ với vài động tác mà khí chất đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hơi giống với Trạm Hy. Lâm Nguyễn lặng lẽ nhéo đùi Mạnh Chân. Mạnh Chân lập tức thu cái cằm lại. Cậu có biết tôi là ai không? Lâm Nguyễn hơi hất cằm. Bàn tay đặt trên đầu gối. Nhìn điệu bộ của Lâm Nguyễn như vậy. Tiền thiếu gia hơi do dự. Dù sao đây cũng là tứ cửu thành. Một viên gạch ném trúng 10 người thì có đến 9 người là con nhà quyền quý. Mày là ai? Tiền thiếu gia nói. Tao chưa bao giờ thấy cái mặt mày trong yến tiệc. Lâm Nguyễn cười mỉa mai. Cậu không xứng được biết. Tiền thiếu gia nhìn Lâm Nguyễn. Càng thêm chần chừ. Nhưng hắn ta nghĩ. Lâm Nguyễn chơi cùng Mạnh Chân thì chẳng phải là tai to mặt lớn gì. Hắn chỉnh lại nơ trên cổ. Nói ra rồi nhưng vẫn không mấy tự tin. Cha tao là bí thư hành chính viện đấy. Bí thư hành chính viện. Lâm Nguyễn liếc nhìn Tiền thiếu gia. Là chức vụ rất cao sao? Sao tôi không gặp cậu ở vũ hội nhà họ Cố? Vũ hội nhà họ Cố? Tiền thiếu gia ngạc nhiên. Nghi ngờ hỏi. Họ Cố nào? Lâm Nguyễn nhìn hắn ta. Thong thả nhíu mày. Cậu đoán xem nhà họ Cố nào? Lúc này Tiền thiếu gia đã toát mồ hôi trong lòng. Cách đây không lâu nhà họ Cố vừa tổ chức vũ hội. Quy mô không lớn, chỉ mời người quen. Nếu Lâm Nguyễn là người bình thường thì không thể biết được. Tiền thiếu gia nhìn Lâm Nguyễn, lại nhìn sang Mạnh Chân. Tuy chưa hoàn toàn tin nhưng cũng tin gần hết. Hắn ta ngoan cố, chúng mày đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua chuyện này. Dứt lời, hắn ta dẫn người đi. Trên ống quần còn in hai vết giày. Mạnh Chân thấy hắn ta đi rồi thì vui sướng nhìn Lâm Nguyễn. Thấy cậu vẫn còn chưa thoát vai. Mạnh Chân vừa định mở miệng hỏi. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen bước tới trước mặt cả hai. Ông ta là bầu gánh của Trích Tiên Lâu. Bầu gánh nhìn Lâm Nguyễn. Đầu tiên là ôm quyền chào hỏi rồi nói. Tiểu gia, trước mặt chúng tôi thì không cần giả vờ. Bàn về diễn kịch, đến đứa trẻ con ở đây cũng diễn tốt hơn cậu. Lâm Nguyễn khựng lại, nhìn bầu gánh, lại đưa mắt nhìn Mạnh Chân. Khí thế vừa rồi đã xìu xuống. Cậu đứng lên cúi đầu với bầu gánh. Chúng tôi không cố ý, cố ý hay không thì buổi diễn hôm nay của Trích Tiên Lâu cũng bị hai cậu phá hỏng rồi. Lâm Nguyễn và Mạnh Chân nhìn nhau. Khó nhọc nói, chúng tôi sẽ bồi thường. Bồi thường, bầu gánh hừ một tiếng. Cậu có biết hôm nay tôi đã mời cầm sư giỏi nhất tứ cửu thành đến để diễn vở võ gia pha với ông chủ Tống hay không? Cậu biết mời được người đó khó khăn như thế nào không? Bầu gánh tiếp tục nói, gia là người bát kỳ, địa vị rất cao quý, không dễ dàng mà động đến mấy thứ nhạc cụ. Theo quy tắc cũ thì chơi nhạc cụ ở nhà coi như thú vui. Nhưng không thể lên sân khấu biểu diễn. Vậy thì chẳng khác gì hạng cửu lưu. Ông ta càng nói, Lâm Nguyễn và Mạnh Chân càng cúi thấp đầu. Bầu gánh thở dài. Lần này thất bại. Chẳng biết đến khi nào Tam gia mới lại có hứng nể mặt đến chơi nữa. Lâm Nguyễn thẳng thốt ngẩng đầu. Tam gia nào ạ? Tứ cửu thành còn Tam gia nào nữa? Bầu gánh lườm Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn không dám tin. Nhìn lên sân khấu. Thế Ninh đi từ một bên sân khấu ra. Bất đắc dĩ cười. Tiểu tiên sinh. Mới một chốc không gặp mà cậu đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi. Lâm Nguyễn không dám nói gì. Trạm Hy ngồi khuất ở một bên rèm đỏ cạnh sân khấu. Lúc này mới thu đàn đứng lên. Bầu gánh vội tiến lên. Tam gia vất vả rồi. Trạm Hy mặc trường sam màu trắng ngà. Thoáng liếc nhìn Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn sợ tới mức như sắp tắt thở. Cách chương.